Chương 1152, Vô Thượng Võ Đạo Chi Diệp. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thở hồng hộc địa dừng lại. Mặc dù ngay từ đầu liền bỏ rơi Độc Cô Kích Đế, nhưng đối phương chính là công nhận trước 200 cao thủ cấp bậc, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không dám khinh thường. Nội thị tự thân, ma xương mặt ngoài màu đen đường vân, nhặt một chu tờ vận dụng ma xương, khó tránh khỏi hội tiêu hao bản nguyên chi lực, cũng may không nghiêm trọng, sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục, nhưng cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, này các loại thủ đoạn không thể lạm dụng, nếu không hoặc sẽ làm bị thương ma xương bản thân. Thực lực bản thân mới là căn bản a, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng cướp được tinh thần nguyên lực thảo. Tiểu Nhạc, ta cái này làm cứu cứu thật vô dụng, mỗi lần đều muốn dựa vào ngươi tương trợ, chúng ta không bằng tách ra a. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không có trở ngại, Lăng Tồn Uy nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lát nói ra. Hắn không muốn liên lụy Thạch Tiểu Nhạc, không có mình, đối phương càng có thể tiến thối tự nhiên. Một phương đi hệ nờ khác cờ, Lăng Tồn Uy cũng không muốn ra vẻ mình quá qua vô dụng, có lẽ là hắn lòng tự trọng quấy phá a cứu cứu. Những địa phương này ngươi so ta quen thuộc, thiếu đi ngươi, ta sợ là hội mất đi phương hướng. Cũng được, nơi đây quá qua nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lăng Tồn Uy chỉ có thể khổ cười. Bên ngoài sinh thực lực, chỉ ở những địa phương này đi dạo, có lẽ tranh không qua rất nhiều người, nhưng tự vệ là tuyệt không có vấn đề, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình. Hắn vẫn là quá yếu. Tại sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục cương khí. Hai người hướng cạn chỗ bay đi. Nhưng bởi vì phương vị khác biệt, trên đường đi lại đụng phải rất nhiều cao thủ, có mấy cái thậm chí không thể so với Độc Cô Kích Đế yếu. Dựa vào qua người tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần đều có thể mạo hiểm tránh đi. Đó là đột nhiên, tại hai người ánh mắt quét qua chỗ, xuất hiện một mảnh khí sông, cuồn cuộn khí lãng xoay tròn ở giữa, rất có ngầm chiếm vỡ nát thiên địa chi thế. Là Vô Đạo Cương Phong. Sông Lăng Tồn Uy hít sâu một hơi. Vô Đạo Cương Phong, nói là vô đạo, kỳ thực là từ đủ loại võ đạo chi lực hỗn tạp mà thành, dựa theo uy lực khác biệt, chia làm 5 cấp bậc. Trước đó Lăng Tồn Nghi bọn người dẫn động, bất quá là cấp 2 Vô Đạo Cương Phong, tại cái kia phía trên, còn có 3 cấp, cấp 4, cấp 5 Vô Đạo Cương Phong, cấp 1 so cấp 1 cường. Mà nơi đây Vô Đạo Cương Phong sông, vư A Lu cơ hội tụ trọn vẹn 5 loại đẳng cấp Vô Đạo Cương Phong, cấm kỵ võ đế đi vào cũng là đường chết một đầu. Lăng Tồn Uy liền từng gặp qua, một vị bài danh trước 1000 ở cao thủ, chỉ là tới gần Vô Đạo Cương Phong sông bên ngoài, liền bị một đạo cấp 3 Vô Đạo Cương Phong cuốn thành cho bụi, hài cốt không còn. Chúng ta đi vòng. Lăng Tồn Uy cẩn thận nói. Thạch Tiểu Nhạc không hề động, nơi đó có người ngay tại Vô Đạo Cương Phong sông bên trong, rõ ràng có 3 đạo bóng dáng, tựa hồ tại lần theo gió thổi mà động, cái này cử động điên cuồng lệnh Thạch Tiểu Nhạc hết sức không hiểu. Lăng Tồn Uy thở dài. Giải thích nói, bọn hắn đang tìm kiếm Vô Thượng Võ Đạo Chi Diệp. Vô Thượng Võ Đạo Chi Diệp cái này mẫn cảm từ ngữ, không khỏi làm Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhức lên. Không sai. Tại ta Nam Hải Võ Lâm nhất thẳng có cái truyền ngôn, giữa thiên địa tồn tại ngàn vạn đại đạo, là từ vô số võ giả võ đạo tinh túy tự phát tạo thành, tỉ như Vô Thượng Kiếm Đạo, Vô Thượng Đao Đạo, Vô Thượng Thương Đạo các loại. Kiếm khách đạt được Vô Thượng Kiếm Đạo, liền có thể trở thành chân chính trong kiếm chi đế. Đao khách đạt được Vô Thượng Đao Đạo, thì có thể trở thành trong đao chi quân. Đáng tiếc vô số năm qua, căn bản không người có thể được đến hư vô phiêu miếu Vô Thượng Võ Đạo, liền bắt được cũng khó khăn. Bất quá, Vô Thượng Võ Đạo mặc dù khó mà nắm lấy, nhưng chẳng biết lúc nào, thế gian xuất hiện một loại Vô Thượng Võ Đạo chi diệp, này lá cây lại ẩn chứa một tia Vô Thượng Võ Đạo chi lực. Lăng Tồn Uy sắc mặt lửa nóng, lẩm bẩm nói, tận quản chỉ có một tia. Nhưng đối với đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế mà nói, vẫn là khó có thể tưởng tượng dụ hoặc, dù là không thể cảm ngộ Vô Thượng Võ Đạo, cũng có thể gia tăng thật lớn đối tự thân võ đạo lý giải, tăng thực lực lên. Không có ai biết Vô Thượng Võ Đạo chi diệp hình thành nguyên nhân, nhưng cái kia không trọng yếu, trọng yếu là, ít có người có thể đạt được nó. Trên thực tế, Vô Đạo Cương Phong cũng là bởi vì một chút Vô Thượng Võ Đạo chi diệp tiêu tán ra khí tức, lẫn nhau hôn tạp sau hình thành hủy diệt phong bạo, cho nên tại đại lượng Vô Đạo Cương Phong tụ tập địa phương, cực khả năng tồn tại Vô Thượng Võ Đạo chi diệp. Đáng tiếc, một đạo ba cấp Vô Đạo Cương Phong cũng đủ để xé rách đại bộ phận điểm cao thủ tuyệt thế, đến cấp 4 Vô Đạo Cương Phong, Nam Hải top 100 cao thủ đều quá sức. Cấp 5 Vô Đạo Cương Phong, liền cái kia 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ cũng không dám ngạnh kháng, huống chi đối với bọn hắn tới nói, vô thượng võ đạo chi diệp tác dụng cũng không lớn. Trọng yếu nhất là, có thể hay không phát hiện vô thượng võ đạo chi diệp, còn phải xem vận khí. Vận khí không tốt, thủ cái 3-5 năm vậy không gặp được cái bóng. Cũng không thể xâm nhập khí xuống đi, cái kia là muốn chết hành vi. Cho nên từ khi phát hiện nơi đây về sau, nghĩ cách không ít người, nhưng chân chính đạt được vô thượng võ đạo chi diệp, ít càng thêm ít. Dân già, cũng liền không có nhiều người nguyện ý đợi ở chỗ này. Tiểu Nhạc, tuyệt đối không nên xúc động, những năm gần đây, không biết bao nhiêu người chết tại vô đạo cương phong sông, ngay cả Nam Hải top 100 cao thủ đều có gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm vào phương xa, Lăng Tồn Uy tim hơi nhảy, sinh ra dự cảm không tốt, vội vàng khuyên can. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nhưng Lăng Tồn Uy luôn cảm thấy, đối phương ép căn không có nghe lọt. Vô đạo cương phong sông bên trong, ba đạo bóng dáng đang tại gian nan tiến lên, nơi này chỉ là bên ngoài, tụ lại lấy chút ít ba. Cấp vô đạo cương phong, ỷ vào siêu phàm thoát tục công lực, ba người miễn cưỡng có thể duy trì. Sang năm liền sẽ mở ra tạo hóa chi địa, ta nhất định phải đạt được. Người mặc mãng màu xanh chừa NG3O nam tử mặt ngửa cắn răng, vung trượng đánh nát một đạo ba. Cấp vô đạo cương phong. Nếu có tin tức linh thông người ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này là thiết thụ khai hoa Trần Bách Thanh, công nhận bài danh trước 200 Nam Hải cao thủ. Mà hai người khác, cũng không phải hời hợt hạng người, so Trần Bách Thanh yếu đến có hạn. Bọn hắn sớm đã đến nhân sinh bình cảnh, với lại tuổi thọ không nhiều, đều muốn tại cuối cùng liều mạng. Huống chi chỉ cần không quá mức xâm nhập, ba người tự tin có thể toàn thân trở ra. Đây hết thể chỉ vì tại tạo hóa chi địa đoạt giải nhất. Tương truyền bên trong có được đột phá không nguyên cảnh phương pháp, cái kia 6 đại truyền kỳ, cũng là khi tiến vào tạo hóa chi địa về sau, mới trở thành ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Bây giờ đã sống vượt qua 10.000 năm vô thượng võ đạo chi diệp trong ba người lão giả tóc bạc con mắt sáng lên, ngay tại xa vài trăm thước chỗ, khắp nơi hóng ánh như phỉ thúy liêu lá, từ phía dưới cương phong sông bên trong tung bay qua, từng kia huyền ảo không hiểu khí cơ từ đó tràn ra. Cầm thần chi thủ hư vô bàn tay lớn chụp vào phương xa, mắt thấy muốn thành công, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cương khí đã dẫn phát khí sông ba động, trọn vẹn ba đạo ba. Cấp cương phong dâng lên, hướng lao giả tóc bạc vọt tới. Lao giả tóc bạc vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vội vàng thi triển sát thủ đối kháng, nhưng sát chiêu chỉ đánh nát hai đạo cương phong, thừa tiếp theo một đạo suýt nữa đem hắn cuốn vào. Cũng may lão giả tóc bạc kịp thời thôi động bí pháp, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, nhưng hắn vậy bởi vậy thụ thương, nôn liên tiếp ba ngụm máu sương mù. Mà cái kia phiến vô thượng võ đạo chi diệp, là bởi vì khí sông lăn lộn, một lần nữa bị vọt tới chỗ sâu. Đáng giận lão giả tóc bạc sắc mặt khó coi, thịt đau địa nuốt vào một viên thuốc, khí tức rất nhanh khôi phục lại. Hai tháng qua, hắn đã bỏ lỡ 3 lần cơ hội, tiêu tốn 2 viên bảo dược, lại tiếp tu cờ như thế, đồ vật không có mò được, mình muốn trước bị ép khô. Nhưng đến mức này, chẳng lẽ muốn từ bỏ không thành hai người khác gặp lão giả tóc bạc thất bại, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mình không chiếm được, bọn hắn vậy không hy vọng đối phương đạt được, đây là nhân chi thường tình. Khi thật đến một bước này, ba người đều đánh lên chống lui quân. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ có thể ở vô đạo cương phong sông bên ngoài đi dạo, chờ đợi mục tiêu. Nhưng cho dù xuất hiện mục tiêu, bọn hắn vậy lấy không được, uổng phí hết thời gian. Cứu cứu, người ta y bờ ở cờ na y ta. Mắt thấy hết thể Thạch Tiểu Nhạc, nhịn không được động tâm tư. Đổi thành hắn là lão giả tóc bạc, vừa rồi hắn có 7 thành 5 chắc cờ mở tới vô thượng võ đạo chi diệp. Không có đạo lý không đi thử thử, huống chi coi như lấy không được, vậy không tổn thất cái gì. Không thể Lăng Tồn Uy còn muốn ngăn cản, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã dẫn đầu liền xông ra ngoài, cái này khiến hắn khổ cười cuống quýt. Người ngoại sinh này nhìn như ôn hòa, kỳ thực cường thế, một khi quyết định căn bản vốn không ly người bên ngoài thái độ. Vừa mới xông vào khí sông, một đạo ba. Cấp vô đạo cương phong liền lao đến, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ rút kiếm, đem chém thành 2 đoạn. Tả hưu hai bên vậy không yên tĩnh, riêng phần mi nhờ có 2 đạo tập đến. Vượt qua Trần Bách Thanh 3 người đoán trước, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngạnh kháng, cũng không lui tránh, mà là chủ động tới gần. Khi cách xa nhau 100 mét em ở lúc, thân thể của hắn tựa như tơ liễu bay lên không, lại từ 4 đạo 3. Cấp cương trong gió sen kẽ mà qua, không mảy may thương tổn. Cái gì Trần Bách Thanh 3 người quá sợ hãi? Đây không phải thân pháp vấn đề, mà là khống chế thời cơ vấn đề. có lẽ chỉ có muôn phần chi một trong trước mắt, đổi thành bọn hắn, tuyệt đối lợi không dùng đến. Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện không có quản ba người ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần hợp một, hướng phía trước phóng đi. Đối với người khác mà nói nguy hiểm muôn phần ba. Cấp cương phong, tựa hồ không cách nào tạo thành một điểm ảnh hưởng. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc siêu việt phía trước nhất Trần Bách Thanh. Tiểu tử này còn muốn xâm nhập, không sợ chết sao? Trần Bách Thanh lạnh cười. Theo xâm nhập, dần dần, cấp 3 cương phong nhiều lên, từ 3 đạo, 4 đạo thành đoàn va chạm, biến thành 5 đạo, 6 đạo, lúc này ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều ngưng trọng lên. Dựa vào không nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực, hắn luôn có thể sớm dự phán sức gió, góc độ, phương hướng, cũng thành công lợi dụng. Nhưng khi cương phong quá nhiều, bản thân sơ hở biến không bao lâu, tinh thần lực ưu thế sẽ bị suy yếu rất lớn. Xâm nhập khí sâu 500m, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam bị xé nứt một đoạn, cánh tay phải đều kém chút bị rào rơi, thấy bên ngoài lăng tồn ý ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a ta mở 100m vị trí. Nơi này cấp 3 cương phong, cơ hồ 9 đạo, 10 đạo cùng đi, vừa tránh qua một trận, lại sẽ có mới một trận xuất hiện, người ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc tinh khí thần vô cùng tập trung, ánh mắt lạnh duệ, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mặc dù như thế, hắn cánh tay trái, vai phải, thậm chí đùi đều bị cương phong quẹt vào, mảng lớn huyết nhục bay ra. Tự cho là đúng. Lão giả tóc bạc mỉa mai cười, nhưng ghen ghét càng nhiều, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc chỉ so với hắn bao sâu nhập 500m, nhưng phát hiện vô thượng võ đạo chi diệp tỷ lệ khẳng định càng lớn. Nói đến là đến. Lão giả tóc bạc hô hấp dồn dập, nguyên lai nhưng vào lúc này, khí hải bước lên bên trong, một mảnh vô thượng võ đạo chi diệp xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, song phương không đủ 50m từ khí tức nhìn, mảnh này vô thượng võ đạo chi diệp, rõ ràng liền là lão giả tóc bạc lúc trước phát hiện cái kia phiến. Ngươi phát hiện cũng không chiếm được. Lão giả tóc bạc hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay cầm ra, cương khí quả nhưng đưa tới phía dưới khí sông phản ứng. Trọn vẹn 16 đạo ba. Cấp cương phong từ đó tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đến hay lắm. Nhưng cùng lão giả tóc bạc mù quáng khác biệt, tại Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ trong nháy mắt, đã đại khái đoán chừng đến tiếp sau ảnh hưởng, cho nên khi cương phong xuất hiện lúc, vô thượng võ đạo chi diệp vậy đã bị cuốn bắt đầu. Một phần ngàn chớp mắt cơ hội Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhảy ra, như là tia chớp chi chít ngang trời, toàn thân bị cương phong dư ba kéo ra mấy trăm đạo vết thương, máu me đầm địa. Nhưng khi hắn lui xảy ra nguy hiểm khu lúc, trong tay đã nhiều một mảnh phỉ thúy liêu lá. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.